Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có yêu lực dâng trào, rõ ràng đều thành yêu, nàng tại phụ cận tìm được một đoàn mộc chi nguyên. Thanh linh, nàng rất nhanh khóa chặt một viên kỳ quái cây, bởi vì gốc cây này cây giờ phút này đột nhiên hướng dưới mặt đất thẳng đi, rõ ràng muốn theo lòng đất đào tẩu, một nửa thân cây đều rút vào thổ xuống. Hừ, Hạ Vũ con người lạnh lẽo, đưa tay đối phía trước đánh ra một chưởng. Viên kia muốn chạy trốn trên cây uổng phí lập tức hư không chấn động, vô tận minh ma tử khí đột ngột xuất hiện, ngưng tụ ra một cái đại thủ trưởng đối phía dưới trùng điệp vỗ tới. Oanh! Đại thủ trưởng tốc độ quá nhanh, vỗ xuống thời điểm không gian kịch liệt chấn động, gốc cây kia muốn chạy trốn lại tốc độ trở nên chậm, bị đại thủ trưởng trùng điệp vỗ, cả cái cây đều biến hình, thân cây vỡ ra, một ít cây nhánh đứt gãy, lá cây bay tán loạn. Hiu, Hạ Vũ bay qua, lãnh mâu liếc nhìn gốc cây kia nói, Thanh Linh, người chạy không thoát đi. Hạ Vũ đã kết luận là Thanh Linh, bất quá Thanh Linh chiến lực rất yếu, phong vương cấp cũng còn không có khôi phục. Thanh Linh năm đó binh giải nguyên khí đại thương, còn không có bao nhiêu năm trôi qua, thực lực tự nhiên không có khả năng khôi phục quá mạnh. Rầm rầm, phía dưới gốc cây kia rung động kịch liệt. Một cỗ coi như mênh mông khí tức theo cây bên trong truyền ra, mình cưỡi quét qua quát khẽ, không tốt, nàng muốn tự bảo. Hừ, Hạ Vũ tự mình tới liền là phòng ngừa Thanh Linh tự sát, trong tay nàng hắc quang lấp lánh, minh ma tử khí hóa thành ngàn vạn hắc châm hướng phía dưới đâm tới, mỗi một cây đều chui vào thần thụ bên trong, gốc cây kia lập tức không cách nào rung động. Ông! Tại cuối cùng một cái hắc châm không có vào đại thụ bên trong, đại thụ quang mang lóe lên biến thành một cái yêu mị nữ tử. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy yếu ớt, thân thể mềm mại rung động không thôi, trong mắt đều là tuyệt vọng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên Hạ Vũ đều là hận ý. Giống như giang giật ở nơi này, khẳng định sẽ nhận ra cái này yêu diễm nữ tử liền là Thanh Linh. Thanh Linh chiến lực quá thấp. Bị Hạ Vũ dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn lực lượng toàn thân, đừng nói công kích, liền tự sát cũng không thể. Cầm xuống, Hạ Vũ coi thường Thanh Linh ánh mắt, nhàn nhạt vung tay lên, mình cưỡi hóa thành một đạo hắc quang đem Thanh Linh nắm trong tay, bay vụt mà lên. Người khí tức như thế cường đại, chắc hẳn liền là Minh Đế A. Thanh Linh thật sâu ít mấy hơi, cắn răng nói ra, Thanh Linh rơi vào trong tay ngươi, không cầu gì khác. Chỉ cầu chết một lần. Ngươi không chết được. Hạ Vũ cười nhạt một cái nói, bản đế tự mình đến bắt ngươi, làm sao có thể để ngươi chết đi. Ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn. Tác dụng lớn. Thanh Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, nàng mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra, các ngươi nghĩ không chế ta bức hiếp yêu tộc Minh Đế, ngươi quá hèn hạ. Yêu tộc? Hạ Vũ đùa cợt cười nói, yêu tộc bản đế còn trướng mắt. Ngươi tự an tâm ở lại đi, lúc nào bản đế diệt giang giật, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Giang giật. Thanh Linh trong đầu hiển hiện một thanh niên tuấn mỹ gương mặt, nàng giờ khắc này ngược lại không sợ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Năm đó nàng vì tiểu gia hỏa kia binh giải, hủy đi cả đời tu vi, nhưng nàng cũng không hối hận, giờ phút này chứng minh nàng làm là như vậy đáng giá. Chỉ là thời gian mấy năm. Giang giật thế mà phát triển đến tình trạng như thế, đều cần Minh Đế bắt nàng đến bức hiếp giang giật. Minh Đế a, đây là có thể ám toán Cửu Dương Thiên Đế, có thể đem yêu tộc xua đuổi đi thiên yêu giới, đem nhân tộc từng cái cường giả diệt sát, để nhân tộc chỉ có thể giữ gìn thiên hồng giới cường giả tuyệt thế. Giang giật có thể cùng nàng là địch, đây đã là phi thường nghịch thiên, còn cần Minh Đế tự mình đến bắt nàng uy hiếp giang giật. Có thể tưởng tượng giang giật chiến lực. Hà hà, Minh Đế, tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt, ta tin tưởng nàng. Thanh Linh không cách nào phản kháng, bị Minh cưỡi mang theo đi thiên ma giới, sau đó truyền tống đi thiên hồng giới. Thiên hồng giới giờ phút này tụ tập minh tộc đại bộ phận cấm chế trận pháp đại sư, vô số vật liệu triệu tập tới, đang chuẩn bị tu kiến liên tiếp thất giới đại trận. truyền mệnh lệnh của ta. Hạ Vũ khi lấy được Minh Cổ xác nhận, Tu Kiến truyền tống trận cũng không lo ngại, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng sở hữu truyền tống trận đều có thể sửa xây về sau. Hạ đạt một cái mệnh lệnh, nàng để Minh Cổ thông cáo tất cả minh tộc, nói cho bọn hắn. Nàng chuẩn bị một tháng sau tiến đánh thất giới, đem thất giới cùng vạn tượng tiểu giới sở hữu nhân tộc đều biến thành minh nô, đồng thời một tháng sau tại Cửu Dương thành xử tử thanh linh. Hạ Vũ tin tưởng Giang Dật khẳng định hội nhịn không được ra tìm hiểu tin tức, chỉ cần hắn bắt được bất kỳ một cái nào minh tộc trinh sát, đều có thể thu được tin tức này. Đến lúc đó dùng Giang Dật tính cách, tuyệt đối sẽ tự chui đầu vào lưới. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Giang Dật hiện thân. Cắt cắt chương 2120, nhất phi trùng thiên. Giang Dật rất nhiều lần đều muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cuối cùng vẫn nhịn được. Hình sử đại nhân thần thức có thể dò xét toàn bộ Hồng Mông giới, mặc dù hắn ra ngoài có thể trong nháy mắt vào đây, vạn nhất hình sử đại nhân có thể theo tìm tới thế giới này đâu. Bất quá Giang Dật đã bế quan nửa tháng, hình sử đại nhân cũng không có tìm tới thế giới này đến, Giang Dật nội tâm vẫn là hơi an định rất nhiều. Hơn nửa tháng thời gian đều vào không được, đoán chừng hắn không đi ra hình sử đại nhân rất khó tìm đến hắn. Hắn còn tại bí cảnh bên trong bế quan hơn nửa tháng, hắn cũng không có tìm được phá giải thế giới bất ổn chỗ biện pháp. Trong đầu những cái kia ý niệm kỳ quái thỉnh thoảng hiển hiện, có thể hắn liền là bắt không được hạch tâm, bắt không được cái điểm kia. Thế giới của hắn ba động càng ngày càng lợi hại, trước kia chuyện bên ngoài lửa xém lông mày, chuyện nơi đây lại là mấu chốt nhất. Giống như hắn tìm không thấy biện pháp, đoán chừng thế giới này rất có thể tại mấy tháng sau sụp đổ, đến lúc đó Giang giới bên trong mấy ngàn vạn ức nhân tộc cùng yêu tộc nên làm cái gì? Giang giới bên trong võ giả không cảm giác được, Giang Dật lại có thể cảm ứng được rõ ràng, bên trong thiên địa linh khí ngay tại nhanh chóng tiêu hao, khoảng cách đỉnh phong nhất thời điểm thiên địa linh khí đã thiếu đi dòng dã 1/10. Lúc này mới bao lâu thời gian a, giống như hắn không theo thế giới bên ngoài hấp thu linh khí, nhiều nhất 1-2 năm Giang giới liền sẽ biến thành tử địa. Bên trong hoa cỏ cây cối đều sẽ khô héo, động vật côn trùng tổ thú đều sẽ chết hết, nhiều như vậy cấp thấp nhân tộc yêu tộc bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cuối cùng tương hỗ tàn sát, hoặc là tự tươi sống chết đói. Làm sao để thế giới chính mình sinh ra linh khí đâu? Giang Dật từ đầu đến cuối không nghĩ ra, bất kỳ cái gì năng lượng đều là cân bằng, không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra năng lượng. Liền giống với tu luyện, không hấp thu thiên địa linh khí, thể nội là không thể nào có thiên lực. Không cây ăn vật không uống nước không hô hấp, người cũng không có khả năng có thể lực, đây là năng lượng định luật bảo toàn. Nhất định phải có năng lượng vào đây, mới có thể chuyển hóa làm khác năng lượng. Vấn đề ở chỗ, thế giới của hắn không hấp thu phía ngoài năng lượng, lại thế nào bỗng dưng sinh ra năng lượng đâu, không có khả năng từ không sinh có a. Giang Dật không nghĩ ra, hắn tại sa mạc trên gành bãi chậm rãi đi đi, bế quan ngồi xếp bằng quá lâu đều không có tìm được biện pháp, hắn thường thường quen thuộc đi chung quanh một chút. Có lẽ ngẫu nhiên ở giữa liền có thể có chỗ xúc động, tìm tới cái điểm kia. Ông, đi tới, phía trước không gian có chút ba động. Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, Kha Lộc Ảnh phát hiện Giang Dật xuất quan, sở dĩ truyền tống tới. Giang Dật không nói chuyện vẫy vẫy tay, Kha Lộc Ảnh như một con bướm nhẹ nhàng tới, Giang Dật nắm Kha Lộc Ảnh tay tại sa mạc bên trong dạo bước. Cái sau rất thông minh biết rõ Giang Dật đang tự hỏi, không có nói nhiều, tự an tĩnh bồi tiếp Giang Dật hành tẩu, tựa như tại thiên hồng giới mặt phía bắc cái kia trong hồ nhỏ. Vây quanh sa mạc bí cảnh chuyển vài vòng, Giang Dật bước chân ngừng, hắn đôi mắt có chút thất thần, nhìn qua Kha Lộc Ảnh tùy ý hỏi, Lộc Ảnh, ngươi nói một vật như thế nào mới có thể từ không sinh có sinh ra năng lượng đâu, tỉ như đơn giản nhất, giống như một cái phong bế không gian, như thế nào mới có thể có gió lay động đâu. Giang Dật suy nghĩ của mình tiến vào rúc vào sừng châu, Kha Lộc Ảnh vào đây, vừa vặn có thể cho hắn một chút mạch suy nghĩ. Giống như trước kia tại Long Cốc, Giang Tiểu Nô vô tình một câu, để hắn sáng tạo ra thế giới này, giải quyết một cái lớn vô cùng nan đề. Kha Lộc Ảnh đẹp mắt lông mày nhăn, Giang Dật vấn đề này có chút khó khăn, nói rất mơ hồ, nàng còn không thể tùy ý liền trả lời. Nàng chậm rãi hướng phía trước hành tẩu, dòng dã đi gần nửa canh giờ, Hà Lộc Ảnh có chút hiểu được, quay đầu nhìn qua theo sau lưng Giang Dật nói ra, muốn từ không sinh có, cái này phi thường khó khăn, như lời ngươi nói bịt kín không gian, phải có phong lưu động, vậy cơ hồ là không thể nào, trừ phi mượn nhờ ngoại lực, giống như ngươi ở bên trong phi hành, không khí tự nhiên là lưu động. Giang Dật nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, nếu như không có ngoại lực đâu bên trong không có gì cả chứ? Kha Lạng Ảnh nội tâm sớm có phương án suy tính, nói tiếp nói ra, nếu như không có ngoại lực, chỉ có thể dựa vào nội lực. Nội lực, Giang Dật lắc đầu nói, vậy làm sao hình thành nội lực đâu, dù sao bên trong không có cái gì à? Không có cái gì. Kha Lạng Ảnh con mắt chớp chớp, dừng một chút nói ra, không có khả năng không có cái gì, ít nhất có không khí a vạn nhất không có cái gì, vậy liền ở bên trong chế tạo đại trận. Lợi dụng đại trận hình thành nội lực, chỉ cần có sức mạnh, vậy liền có thể làm cho phong lưu động. Có đạo lý. Giang Dật nội tâm đột nhiên run lên, Kha Lộng Ảnh tựa hồ xúc động trong đầu của hắn cái nào đó điểm, nhưng không bao giờ hắn lại bắt không được cái giờ này. Hắn trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, lần nữa hỏi ngược lại, vẫn là không đúng a, Lộng Ảnh. Người nói lợi dụng đại trận, vấn đề đại trận này cũng cần năng lượng a. Đây cũng không phải là từ không sinh có, ta cần chính là không hề làm gì, liền có thể sinh ra năng lượng. Giang Dật thế giới không thể sinh ra linh khí, hắn không có khả năng đi bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí, sở dĩ chỉ có thể chính mình chế tạo thiên địa linh khí. Cái này chế tạo không thể mượn nhờ nửa điểm ngoại lực, muốn hoàn toàn dựa vào nội lực, muốn hoàn toàn từ không sinh có, đây cũng là nhất bối rối Giang Dật địa phương. Đại trận cũng cần năng lượng. Kha Lạc Ảnh không nghĩ ra, nàng mơ mơ màng màng hướng phía trước đi đến, đi mấy chục bộ về sau, nàng ngoái nhìn mờ mịt nói ra, Giang Dật, ngươi nói có thể hay không để đại trận này tự cấp tự túc chính mình cho mình sinh ra năng lượng. Tự cấp tự túc chính mình cho mình sinh ra năng lượng. Giang Dật ngạc nhiên, Kha Lạc Ảnh câu nói này nói đến không đầu không đuôi, rất không có đạo lý. Nhưng chính là câu nói này lại lần nữa xúc động trong đầu của hắn một cái điểm. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần, tốt nửa ngày sau đột nhiên trong ánh mắt quang mang tăng vọt, hắn chạy như bay đến chặn ngang ôm lấy Kha Lộc Ảnh, tại trên mặt nàng mãnh liệt hôn tựu khẩu, cười ha hả, ta nghĩ thông suốt, ta rốt cuộc hiểu rõ, Lộc Ảnh, ngươi quá thông minh, ha ha ha. Thế giới của ta không phải không có cái gì. Thế giới của ta có không khí, có lôi điện, có kim mộc thủy hỏa thổ, có chỗ có hết thảy năng lượng. Ta cũng không phải là muốn từ không sinh có, cũng không có khả năng từ không sinh có. Ta đi thẳng vào chỗ nhầm lẫn, đi vào chỗ nhầm lẫn a. Tạo dựng một cái đại trận, lợi dụng ta trong thế giới sở hữu nguyên tố cấu kết một cái thông thiên đại trận, để đại trận này sinh ra thiên địa linh khí, sau đó cái này thiên địa linh khí lại bổ sung đại trận. Hình thành tốt tuần hoàn. Thiên địa ngũ hành, vừa tương sinh lại tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mà mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Bản thân cái này liền là một cái thiên đạo tuần hoàn. Tự cấp tự túc, lời này nói quá đúng, căn bản cũng không cần bất luận ngoại lực gì, thế giới này bản thân liền có thể tự cấp tự túc. Ha ha ha. Thông thiên đại trận, cái này thông thiên đại trận nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thiên địa pháp tắc đi. Toàn bộ thế giới có thể tốt vận chuyển, cũng là bởi vì có thiên địa pháp tắc tồn tại. Thiên yêu giới sụp đổ, để thiên địa pháp tắc hỗn loạn, chính là cái này nguyên lý, ta sớm nên nghĩ đến nghĩ đến. Giang Dật tố chất thần kinh nói một mình không ngừng, Kha Lộng Ảnh nghe được không hiểu thấu, cái gì thế giới a? Cái gì thiên địa ngũ hành, cái gì thiên địa pháp tắc, nàng nghe được cái hiểu cái không? Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Theo Giang Dật trong thần thái, nàng biết mình trong lúc vô tình giúp Giang Dật mở ra một cái lớn vô cùng nan đề. Có lẽ cái vấn đề khó khăn này giải khai, có thể làm cho Giang Dật nhất phi trùng thiên. Chương 2121, Thiên đạo tuần hoàn. Thiên địa pháp tắc. Thứ này Giang Dật hết sức quen thuộc,

Cửu Dương thành thành trì bên trên đều là minh tộc quân đội, tất cả đều là hoàng tộc, phụ cận cũng không có chướng khí mù mịt, trong thành trì ngay ngắn trật tự, nhìn cùng một cái nhân tộc đại thành trì cũng không có khác nhau. Duy nhất chỗ đặc thù, thành trì quảng trường phương Bắc một tòa cự đại tòa thành phía trên dựng lên một cái 3.000 trượng cao, rộng 3 trượng to lớn cột đá. Cái này cột đá rõ ràng là gần nhất mới tu kiến, là cố ý tu kiến. Trên trụ đá cũng không có mỹ lệ đồ án, cũng không có chỗ đặc biệt, bất quá cột đá đỉnh dùng xích sắt buộc lại một người, một cái nữ nhân xinh đẹp. Thanh Linh. Đây là Hạ Vũ cố ý phân phó, đem Thanh Linh cột vào Cửu Dương thành tòa thành phía trên. Dạng này toàn bộ thành trì đều có thể thấy được nàng, thành trì bên ngoài nếu có nhân tộc trinh sát, cũng có thể xa xa nhìn thấy. Thanh Linh lực lượng toàn thân đều bị Hạ Vũ dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn, bên ngoài nhìn tựa hồ bị không phải người ngược đãi, toàn thân áo bào đều rách dưới, còn có vết máu, tóc tai bù xù nhìn rất thê thảm. Đây cũng là Hạ Vũ mệnh lệnh, mặc dù không đến mức khinh nhờn Thanh Linh, nhưng để Thanh Linh nhìn thảm một chút, Giang Dật có thể nhìn thấy dùng tính cách của hắn tuyệt đối tức sủi bọt mép, cái gì đều không quan tâm đến nghĩ cách cứu viện Thanh Linh. Hàn phong hiu quạnh, 3.000 trượng không trung phong đặc biệt lớn, thổi đến Thanh Linh thân thể tả hữu chập chờn lay động. Nàng lực lượng toàn thân bị phong ấn, thân thể lại rất suy yếu, sở dĩ giờ phút này ngay cả động cũng không động được. Nàng thân thể bị cuồng phong gợi lên, thân thể tại trên trụ đá ma sát không ngừng xúc động vết thương, lông mày của nàng thật sâu nhíu lên, nhưng chưa bao giờ có hừ ra âm thanh. Nàng khuôn mặt đồng dạng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt xa xa nhìn qua phương xa, nhìn qua phía dưới bị minh tộc chiếm cứ thành trì. Nàng không biết mấy năm này chuyện gì xảy ra, không biết thiên hồng giới nhân tộc đi đâu hoặc là toàn bộ bị giết phía dưới tòa thành bên trong ở cái kia khí tức đặc biệt kinh khủng nam tử lại là ai, tòa thành nội tu xây truyền tống trận phải chăng muốn liên tiếp thất giới. Thanh Linh không nghĩ ra, cũng không ai nói cho nàng, bất quá Thanh Linh theo hoàng tộc nói chuyện bên trong hiểu được một chút tình huống, một chút để nàng phi thường chấn kinh, phi thường kiêu ngạo sự tình. Giang Dật hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh ngoại hạng, mạnh đến mức minh đế đều không làm gì được hắn. Giang Dật đã từng chu diệt rất nhiều minh tộc, ẩn núp đi, khắp thế giới cũng không tìm tới hắn, cho nên mới bắt được nàng đến bức hiếp Giang Dật. Thanh Linh đến nay còn nhớ rõ, năm đó Giang Dật tại luyện ngục bí cảnh bên trong đánh giết âm thú tràng cảnh. Giang Dật tại nàng bản thể thần thụ phía dưới ngồi xếp bằng rất nhiều ngày. Thời điểm đó Giang Dật là cỡ nào nhỏ yếu, lúc này mới mấy năm trôi qua, Giang Dật thế mà có thể làm cho minh đế đều không làm gì được hắn. Thật sự là một cái tràn ngập kỳ tích tiểu nam nhân a. Thanh Linh thì thào một tiếng, sắc mặt càng thêm bình tĩnh, nàng trong cõi u minh có một loại cảm giác, Giang Dật khẳng định sẽ ở trong một tháng ra. Hắn nhất định sẽ tới cứu nàng, mà lại nàng cũng không sợ hãi chính mình liên lụy Giang Dật. Bởi vì nàng tin tưởng người tiểu nam nhân này sẽ mang lại cho chính mình lại một kinh hỉ. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Ta lòng quá tham, ta nghĩ duy nhất một lần đem thông thiên đại trận cho hoàn thiện. Đây là không thể nào, ta hẳn là trước kiến tạo một cái đơn giản đại trận, trước tiên đem thế giới này ổn định lại. Đúng đúng, tựa như một cái cây đồng dạng, muốn đem thân cành làm, có thể chống đỡ cả cái cây. Còn như nhánh cây nhỏ cùng lá cây có thể chậm rãi hoàn thiện, dục tốc bất đạt. Ta trước kiến tạo đại trận mạch lạc, đem đại trận mô bản dựng lên, quay đầu sẽ chậm chậm hoàn thiện. Hư không bên trong, Giang Dật thôi diễn 5 ngày sau, phát hiện càng thôi diễn càng phức tạp. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ thiên hồng giới mô bản, nhưng thiên hồng giới quá tốt đẹp đại, giống như muốn triệt để thôi diễn, lại tạo dựng một cái đại trận. Điều này cũng không biết phải bao lâu. Dùng Giang Dật suy tính, muốn đem chính mình toàn bộ thế giới đại trận triệt để hoàn thiện, ít nhất phải 10 năm trở lên. Xác định mạch suy nghĩ, Giang Dật bắt đầu thôi diễn đơn giản đại trận, trước tiên đem xương cốt làm, tại từng bước hoàn thiện cơ bắp mạch máu vân vân. Đơn giản đại trận trận văn Giang Dật nội tâm sớm đã có phương án suy tính, hắn từ phía trên hồng giới đại giới mặt bên trong cảm ứng được một ít quy luật. Lục lọi ra một chút trận văn. Động. Giang Dật đứng tại giang giới bên ngoài, bắt đầu khống chế phụ cận hỗn độn di động, dựa theo trong nội tâm đã sớm định ra phương vị di động. Hắn cũng không định động tất cả hỗn độn, mà là chuẩn bị trước khống chế 108.000 hỗn độn di động, vây quanh giang giới tạo thành một cái đơn giản đại trận. Đại trận này là toàn bộ thông thiên đại trận hạch tâm, giống như thành công, có thể chèo chống toàn bộ thế giới ổn định. Nói đến đơn giản, kỳ thật phi thường khó khăn. Giang Dật không thể để cho hỗn độn có bất kỳ sai lầm, thậm chí phía ngoài hỗn độn cũng không thể đối bên trong hỗn độn có bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Toàn bộ thế giới phi thường không ổn định, giống như Giang Dật tính sai, rất có thể dẫn đến thế giới sụp đổ. Giang Dật trước hết nhất để khống chế 108 cái hỗn độn, tại giang giới nhất phụ cận hư không bên trên sừng sững. Mặc dù nói tại phụ cận, nhưng khoảng cách cũng có vài ức vạn lý, dù sao hỗn độn thế nhưng là sẽ từ từ trường đại diễn hóa, không có khả năng áp sát quá gần. Cái này 108 hỗn độn, mỗi lần 6 cái là một tổ, hình thành một cái lục mang tinh tiểu trận. Mỗi lần 6 cái lục mang tinh tiểu trận, lại cấu thành một cái lục mang tinh đại trận, sau đó lục mang tinh đại trận cấu thành một cái siêu cấp lục mang tinh thật to trận. Tiểu trận tạo thành đại trận, đại trận cấu thành siêu cấp thật to trận, hoàn hoàn đan xen, người bên trong có ta, ta bên trong có người, sinh sôi không ngừng, thiên đạo tuần hoàn. Loại này trận văn là Giang Dật thông qua thiên hồng giới đại giới mặt đại bí cảnh thôi diễn ra, đương nhiên có thể thành hay không, đến cùng cuối cùng hiệu quả như thế nào, ai cũng không biết, Giang Dật chính mình cũng không chắc. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Dòng dã tốn hao 10 ngày, Giang Dật vẫn chỉ là khống chế 106.000 cái hỗn độn đến vị trí chỉ định. Hắn mệt mỏi kém chút hư thoát, khống chế hỗn độn di động không khó, nhưng muốn tinh chuẩn để hỗn độn đạt tới vị trí chỉ định, đồng thời không đúng phụ cận hỗn độn tạo thành ảnh hưởng, không cho hư không dung chuyển. Cái này hao phí Giang Dật rất nhiều tinh lực. Kiên trì, tiếp tục, còn có 2.000 cái, trong một ngày làm xong. Giang Dật nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục khống chế hỗn độn di động. Hắn tạo dựng đại trận xương cốt chỉ cần vận dụng 108.000 khỏa hỗn độn, cái này đều mệt đến hắn quá sức. Có thể tưởng tượng đem bên trong ức vạn hỗn độn toàn bộ an trí, cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Thành. Một ngày rưỡi về sau, một viên cuối cùng hỗn độn đã tới chế định vị trí, Giang Dật cả người cũng run rẩy, thành bại chỉ lần này nhất cử. Giống như thất bại, kia chứng minh thời gian lâu như vậy hắn thôi diễn đều là sai lầm, giờ phút này hư không như thế không ổn định, hắn liền không còn có thời gian đi một lần nữa thôi diễn cùng bố trí. Chờ giây lát, Giang Dật sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện trong hư không cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Hắn, tựa hồ toi công bận rộn một trận. Không có khả năng, không có khả năng, thôi diễn không có khả năng sai, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề chỗ đó có vấn đề. Giang Dật luống cuống, dựa theo suy tính thế giới này nhiều nhất còn có 1-2 tháng liền sẽ sụp đổ, giống như lần này hắn thôi diễn sai lầm. Hắn tại 1-2 tháng bên trong còn có thể một lần nữa thôi diễn một cái biện pháp mới ra bên ngoài hạ vũ đoán chừng khắp thế giới đang tìm hắn. Một khi thế giới sụp đổ, hắn cùng tất cả mọi người muốn chết. Chương 2123, Thế giới sống lại. Chỗ đó có vấn đề. Giang Dật không nghĩ ra, tinh thần hắn bên trong truyền đến nghiêm trọng cảm giác mệt mỏi. Trước đó hắn một mực căng cứng, giờ khắc này triệt để có chút không chịu nổi. Mặc kệ, đi trước ngủ một giấc. Giang Dật lấy ra thiên đình thoáng hiện đi vào, Kha Lộc Ảnh đang ở bên trong ngồi xếp bằng, nhìn thấy Giang Dật vào đây, mà lại mặt mũi tràn đầy ảm đạm cùng thất vọng, nàng liền vội vàng đứng lên nghênh đón nói, thế nào? Giang Dật lắc đầu không có giải thích, Kha Lộc Ảnh lôi kéo hắn ngồi ở trên giường, liền để Giang Dật gối lên trên đùi của nàng, nàng nhẹ nhàng cho Giang Dật xoa đầu, giúp hắn chậm lại áp lực. Nghe Kha Lộc Ảnh trên người mùi thơm, hưởng thụ lấy thuần thục thủ pháp đấm bóp, Giang Dật rất nhanh liền ngủ thật say, bởi vì quá độ mệt nhọc đều đánh lên hãn. Giang Dật ngủ thiếp đi, Kha Lộc Ảnh ngừng xoa bóp, bất quá thân thể lại không động, liền ngồi lặng lặng, nhìn qua Giang Dật tấm kia lông mày còn tại khóa chặt mặt, trong mắt nàng đều là đau lòng. Từ khi tiến vào nơi này về sau, Giang Dật chưa bao giờ cùng các nàng lộ ra bất cứ chuyện gì. Nàng không trách Giang Dật giấu kín bí mật, không trách hắn giấu giếm rất nhiều chuyện. Bởi vì nàng hiểu rõ vô cùng Giang Dật, những bí mật này, những sự tình này khẳng định quá nặng nề. Giang Dật coi như nói cho các nàng biết, khẳng định không thể giúp một điểm công việc, ngược lại sẽ cùng theo lo lắng. Giang Dật đã thật lâu không có hồi trở lại Giang giới. Cũng không phải là hắn không tưởng niệm Y Phiêu Phiêu Giang Tiểu Nô Tô như tuyết các nàng, chỉ là không muốn để cho các nàng xem ra hắn nặng nề nội tâm. Giang Dật thích đem sự tình một người dưới lưng, hắn là một cái có thể tổng phú quý, lại không nguyện ý cùng chung hoạn nạn người. Hắn thích một người yên lặng tiếp nhận, thích một người đảm đương tất cả áp lực, cho mọi người chống đỡ lấy một mảnh bầu trời. Thẳng đến hắn mệt sức cùng lực kiệt, mới có thể trở về. Mới có thể biểu lộ hắn yếu ớt một mặt, tỉ như giờ phút này. Giang Dật cái này một giấc trọn vẹn ngủ hai mươi mấy cái canh giờ, sau khi tỉnh lại hắn lại trở nên thần thái sáng láng, cùng Kha Lộng Ảnh nói chuyện phiếm vài câu, hắn vội vàng rời đi. Hắn lần nữa sừng sững ở trong hư không, đi cảm ứng phụ cận 108.000 cái hỗn độn, đi cảm ứng Giang giới. Giờ phút này hắn còn phi thường tin tưởng vững chắc chính mình không sai. Chỉ là nào đó một chỗ xảy ra vấn đề, dẫn đến đại trận này không cách nào vận hành. Vấn đề ở chỗ nào? Quanh hắn lấy Giang giới xoay quanh, tại 108.000 cái trong hỗn độn du tẩu, cẩn thận tra tìm, thật sâu suy tư. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, mỗi một cái hỗn độn đều tại vị trí chỉ định, từng cái đại tiểu lục mang tinh trận pháp hoàn hoàn đan xen, lẫn nhau hô ứng, đây là một cái phi thường hoàn mỹ đại trận. Nửa ngày, một ngày, nhắm mắt sừng sững hư không Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt của hắn khóa chặt Giang giới quát khẽ, Giang giới, chuyển động. 108 khỏa hỗn độn toàn bộ cho ta chuyển động. Ông, tại Giang Dật đồng thời khống chế phía dưới, Giang giới thành thuận kim đồng hồ chuyển động, hắn phía ngoài 108 khỏa hỗn độn thì thành nghịch kim đồng hồ chuyển động, lại phía ngoài hỗn độn hoặc là thành nghịch kim đồng hồ. Hoặc là thành thuận kim đồng hồ, toàn bộ đều tại nguyên chỗ tự do xoay tròn. Ông, nương theo lấy Giang giới cùng phụ cận 108.000 khỏa hỗn độn chuyển động, từng đạo hấp lực sức đẩy theo mỗi cái hỗn độn Giang giới bên trong truyền đến. Những này hấp lực cùng sức đẩy đều phi thường bình quân, lẫn nhau có thể dẫn dắt đối phương, lại lẫn nhau có thể bài xích đối phương, sở dĩ Giang giới cùng hỗn độn cũng sẽ không di động. Nhưng lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Giờ khắc này, Giang Dật cảm giác toàn bộ thế giới đều sống lại. Giờ khắc này hắn cảm giác thế giới này đều đang động, cũng đều không nhúc nhích. Ngoại nhân nhìn thế giới này trong hư không cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng Giang Dật lại phát hiện thế giới này đã khác biệt, có bản chất cải biến. Ha ha ha ha ha. Giang Dật trong hư không lên tiếng cười ha ha. Tại vừa rồi hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn một mực tại bắt chước hồng mông thế giới tạo dựng đại trận, nhưng hồng mông thế giới liền là hồng mông thế giới của hắn liền là thế giới của hắn, căn bản khác biệt, tự nhiên không thể dựa theo hồng mông thế giới là cứng nhắc cứng rắn bộ. Hồng mông trong thế giới có 10 cái đại giới mặt, có thiên yêu giới, còn có rất nhiều tu di đại thế giới. Thế giới của hắn chỉ có một cái Giang giới, so hồng mông thế giới còn nhỏ rất nhiều, làm sao có thể đồng dạng đâu. Tương sinh tương khắc, hút nhau tương xích, hoàn hoàn đan xen, sinh sôi không ngừng, đây mới là thế giới của ta, ta cuối cùng thành công. Giang Dật mặt mũi tràn đầy thổn thức, Giang giới cùng cái này 108.000 cái hỗn độn lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau bài xích, từ nay về sau vĩnh viễn cố định trên thế giới này. Có Giang giới cùng cái này một chút hỗn độn, thế giới này tựu có xương sống, có trụ cột, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Khó trách thiên yêu giới sụp đổ, hình sử đại nhân để ý như vậy. Giang Dật không hiểu có chút đã hiểu, thiên yêu giới vẫn là cái tu di thế giới, giống như hắn đem thiên hồng giới làm sụp đổ, đoán chừng toàn bộ hồng mông thế giới thiên địa pháp tắc đều sẽ rối loạn, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng toàn bộ hồng mông thế giới sụp đổ. Thiên địa linh khí, rốt cục có thiên địa linh khí. Giang Dật triển khai hai tay nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía hết thảy. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tại cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thông thiên đại trận vận chuyển về sau, giang giới cùng còn lại bên ngoài hỗn độn đều tại phi thường chậm rãi sinh sôi thiên địa linh khí. Những này thiên địa linh khí bị đại trận hấp thu, biến thành từng sợi đặc thù năng lượng tràn ngập tại phụ cận hư không bên trong, sau đó lại bị sở hữu hỗn độn hấp thu. Những này đặc thù năng lượng ở trong hỗn độn chuyển biến thành thiên địa linh khí, dạng này hình thành một cái tuần hoàn, thiên đạo tuần hoàn. Những này đặc thù năng lượng liền là thiên địa chi lực a. Giang giật duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên, mặc dù chính hắn không nhìn thấy sở không được, nhưng hắn có thể cảm nhận được phụ cận trong hư không xuất hiện đặc thù lực lượng, mà hắn làm thế giới này chúa tể, có thể đơn giản điều động những lực lượng này. Đương nhiên, những lực lượng này quá ít, Giang giật cũng không dám điều động, vạn nhất ảnh hưởng tới thế giới này vận hành bình thường tựu xong đời. Yên tĩnh, xa xa giang giới mặc dù tại xoay tròn, phụ cận hỗn độn cũng đều tại xoay tròn, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm, hư không bên trong cũng không có xuất hiện hư không loạn lưu, không gian hắc động vòng xoáy những thứ này. Nhưng Giang Giật biết rõ, giờ khắc này thế giới của hắn rốt cục sống, có cái một cái thành hình khuôn mẫu. Đằng sau còn cần hắn chậm rãi tạo hình, chậm rãi hoàn thiện, cũng cần thời gian không ngừng diễn hóa. Cuối cùng thế giới này lại biến thành một cái mặt khác hồng mông thế giới, một cái hoàn mỹ thế giới. Ông, Giang Giật ở trong hư không đứng tiểu nửa ngày, xác định không có vấn đề gì về sau. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào giang giới bên trong. Hiu hiu hiu, vô số người bay vụt mà lên, nhìn thấy Giang Giật sau đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đếm không hết quân đội con dân từng mảnh quỳ xuống lạy, cùng kêu lên hét lớn Giang Đế. Giang đế xưng hô thế này là tiền vạn quán bọn người truyền đến, cái này giang đế không thể đại biểu thiên đế, bất quá tiến vào cái này giới diện con dân đều biết, giang giật tại cái này giang giới bên trong liền là thiên đế, là duy nhất chúa tể. Cảm thụ được giang giới bên trong thiên địa linh khí chính chậm rãi tăng trưởng, cảm thụ được giang giới các nơi nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình, an nhàn sinh hoạt. Nghe bên trong không khí thanh tân, nghe nơi xa hải đồng tiếng cười vui, Giang Giật cả người đều yên lặng tại ấm áp cùng trong sự vui sướng. Bất luận bên ngoài thế nào, chí ít nơi này có thể trở thành nhân tộc cùng yêu tộc yên vui ủ, chí ít nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không bị triệt đề hủy diệt. Ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Hàn Vương, Địa Sát Vương bọn người, phát hiện trong mắt mọi người đều là ngưng trọng, trưng cầu ý vị, hắn cười nhạt nói, đại gia tán đi đi. Đều yên tâm, hết thảy đều rất tốt, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. 10 ngày, ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu hư không bên trên, gật đầu nói ra, giang giới cùng nhiều như vậy hỗn độn đều tại hình thành thiên địa chi lực. Chờ 10 ngày sau sinh ra thiên địa chi lực hội sinh ra rất nhiều, mặc dù không nhất định có thể diệt sát Hạ Vũ, nhưng ít ra ta có sức tự vệ, là thời điểm nên đi ra ngoài một chuyến. Chương 2124, trưởng khống. Giang Giật vào đây rất lâu, tình huống bên ngoài là một trộm không thông, ổn định thế giới của mình, còn sinh ra thiên địa chi lực, là thời điểm nên đi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài còn có rất nhiều nhân tộc, vạn tượng tiểu giới bên trong phàm nhân càng là đếm không hết, đều là nhân loại đồng đội. Hắn thân là thiên đế chuyển nhân, thanh đế cùng cửu dương thiên đế đều chết rồi. Thủ hộ nhân tộc trọng trách này tự nhiên là ở trên người hắn. Các loại, chờ, 10 ngày qua đi, hắn liền có thể triệu tập bộ phận thiên địa chi lực cho mình sử dụng, đối đầu Hạ Vũ không nói đánh giết, tự vệ hẳn không có vấn đề. Còn như, hình sử đại nhân, thời gian dài như vậy, hình sử đại nhân luôn không khả năng tại thiên hồng giới ở lại a, mà lại hắn đem thiên yêu giới làm sụp đổ, việc này không có bất kỳ chứng cứ nào. Căn bản không ai biết rõ. Nội tâm của hắn vẫn có một ít may mắn tâm lý, hắn cũng không phải ra ngoài đại làm, chỉ là ra ngoài dò xét một phen thôi. Thời gian dài như vậy, hình sử đại nhân đều tìm không thấy thế giới của hắn, Giang Giật triệt để yên tâm. Xem ra liền xem như thiên tiên đồng dạng không cách nào tìm tới thế giới của hắn, tiến vào thế giới của hắn, nơi này là tuyệt đối an toàn. Lại nói hắn có thiên địa chi lực, ở cái thế giới này hắn vẫn là tuyệt đối chúa tể, hắn tin tưởng liền xem như thiên tiên vào đây, hắn cũng có thể trấn áp. Thật lâu không có trở về, Giang Dật an nhàn ở tại Giang Đế Thành bồi bạn mọi người. Chúng nữ một mực phi thường lo lắng tưởng niệm Giang Dật, cái này mấy ngày tự nhiên quấn lấy không thả. Giang Dật giải quyết xong một kiện tâm sự, tâm tình thật tốt, toàn thân triệt để buông lỏng, cùng một đám thê tử ân ái triển miên, hài lòng ghê gớm. Tại Ôn Nhu Hương bên trong thời gian luôn luôn qua thật nhanh, một cái chớp mắt cửu thiên liền đi qua. Giang Dật theo Ôn Nhu Hương bên trong đi ra, cáo biệt mọi người, để các nàng an tâm tại Giang Giới ở lại, bên ngoài hết thảy có hắn. Hắn ra Giang Giới đi hư không bên trong, đứng tại Giang Giới bên ngoài, hắn từng cảm ứng thấy đi cửu thiên hư không bên trong vô hình vô sắc lực lượng nhiều gấp mấy chục lần. Dù sao 108.000 khỏa hỗn độn đều tại chuyển động, đều tại liên tục không ngừng chế tạo thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực. Không tệ, không tệ. Giang Dật phát hiện cái này 108.000 cái hỗn độn trường thành tốc độ, rõ ràng so còn lại hỗn độn nhanh không chỉ gấp 10 lần, bất quá muốn trường thành thành Giang Giới lớn như vậy, ít nhất phải cái mấy vạn năm đi. Đương nhiên, giống như Giang Dật đem sinh ra thiên địa linh khí toàn bộ tập trung quán trú vào một cái hỗn độn bên trong, cái kia hỗn độn trường thành tốc độ sẽ vượt qua mấy chục mấy trăm lần. Giang Dật tạm thời cũng không muốn triệu tập thời tiết linh khí để một cái hỗn độn nhanh chóng tăng trưởng, dù sao Giang Giới trước mắt lại đến dưới, đang không ngừng trưởng thành. Về sau chờ hắn từng bước hoàn thiện thông thiên đại trận, linh khí hội càng ngày càng nhiều, muốn đem một cái hỗn độn biến thành đại bí cảnh, biến thành giới diện đều rất đơn giản. Trong hư không cẩn thận quan sát một phen, đứng tiểu nửa ngày, Giang Dật xác định toàn bộ không gian đều phi thường ổn định, mà lại trở nên càng ngày càng ổn định, hết thảy đều phi thường tốt đẹp. Hắn duỗi hai tay ra, quát khẽ, thiên địa chi lực, tụ. Ông! Hư không có chút ba động, Giang Dật hai tay vị trí vầng sáng lên bạch quang, tựa như vạn điểm tinh quang hội tụ, vô số thiên địa chi lực bị hắn triệu tập, tiến vào hắn bên trong thân thể. A! Thiên châu bên trong vang lên một tiếng kinh ngạc khó tin. Tiếp lấy mạnh nanh theo thiên châu bên trong xuất hiện, thiên đình bên trong cấm chế đối với mạnh nanh hoàn toàn vô hiệu, hắn có thể tùy ý ra vào. Hắn cảm nhận được ngoại giới dị động, kinh nghi ra. Đây là thiên địa chi lực, làm sao có thể? Mạnh nanh nhìn qua Giang Dật ngay tại hấp thu thiên địa chi lực, đầy mắt chấn kinh. Hắn đối với Giang Dật thế giới này vốn là phi thường hoài nghi, giờ khắc này triệt để không thể bình tĩnh. Giang Dật không để ý mạnh nanh, tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực, bất quá hấp thu một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại vỗ đầu một cái, trong lòng mắng thầm, phạm ngu xuẩn, ta đi ra, thế giới này liền sẽ biến thành của ta thứ 9 khỏa tinh thần. Ta tùy thời có thể dùng theo thứ 9 khỏa tinh thần bên trong triệu tập thiên địa chi lực, ta còn hấp thu cái rắm a. Hắn ra phía ngoài, thế giới này liền là hắn thứ 9 khỏa tinh thần. Ngay tại trong thân thể của hắn, tùy thời có thể dùng theo trong thân thể triệu tập thiên địa chi lực, hắn còn đi hấp thu cọng lông a, mà lại hấp thu hắn chứa đựng ở đâu. Hắn đem hấp thu tiến thân thể nổi, không biết chứa đựng ở đâu thiên địa chi lực tán đi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mạnh nanh mỉm cười nói, mạnh đại ca, thế nào? Tiểu tử, mạnh nanh tựa như xem quái vật nhìn xem Giang Dật, có chút kích động hỏi. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang hấp thu thiên địa chi lực. Đúng, Giang Dật mỉm cười không nói, cũng không có giải thích. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Mạnh nanh tự nhiên biết rõ kia là thiên địa chi lực, hắn nhưng là tiên vực linh thú, nguyên bản có thượng tiên chi lực. Hắn không hiểu là Giang Dật rõ ràng không có đạt tới phong đế cấp, là căn bản không có khả năng mượn nhờ thiên địa chi lực. Coi như đạt đến phong đế cấp có thể mượn nhờ thiên địa chi lực cũng vô cùng ít ỏi. Trừ phi đạt tới thiên đế chi cảnh, tựa như thanh đế bổ ra một đao kia, tự mượn thiên địa chi lực áp bách, để thiên đình đều không thể di động, chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ một đao kia. Trọng yếu nhất chính là, Giang Dật không phải mới vừa mượn nhờ thiên địa chi lực, còn giống như hấp thu, nhưng cuối cùng lại đem thiên địa chi lực tiêu tán. Mặc dù không có triệt để hấp thu, nhưng ít ra Giang Dật có thể hấp thu, hắn có thể nhẹ nhõm trưởng khống thiên địa chi lực. Mượn nhờ cùng trưởng khống. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, võ giả tu luyện vì nghịch thiên cải mệnh. Muốn nghịch thiên, ngươi đầu tiên hiểu thiên, ngươi cũng không hiểu hắn làm sao nghịch hắn. Sở dĩ võ giả tu luyện bắt đầu hội cảm giác mộ thiên địa pháp thì đi tìm hiểu thiên địa này, hiểu rõ thế giới này pháp tắc. Các loại, chờ, võ giả trở nên cường đại, đối với thiên địa này có sự hiểu biết nhất định về sau, liền có thể đơn giản tá nhất dưới thiên lực lượng. Tỷ như hỏa chi lực, phong chi thúc phược, đại địa gào thét, đây đều là thiên địa lực lượng một trong. Những này thiên địa chi lực là phi thường cơ sở, phi thường cấp thấp, tại võ giả tiếp tục tu luyện bắt đầu cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa về sau, liền có thể nắm giữ các loại thiên địa pháp tắc bản nguyên, tỷ như phong chi bản nguyên áo nghĩa, hỏa chi bản nguyên áo nghĩa, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hội càng nhiều. Cuối cùng, võ giả đột phá phong đế cấp, lúc này mới chân chính bắt đầu tiếp xúc thuần túy nhất thiên địa chi lực. Đây không phải phong lực, hỏa chi lực, lôi chi lực, mà là thuần túy thiên địa chi lực. Trong thiên địa ẩn chứa các loại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi điện, hủy diệt, quang minh vân vân. Thiên địa chi lực là sở hữu nguyên tố áo nghĩa mẫu thể, thiên địa chi lực bên trong ẩn chứa các loại nguyên tố chi lực, thiên địa chi lực là nhất cường đại, là hồng mông thế giới sức mạnh khủng bố nhất. Lão thiên đều đến trấn áp ngươi, ngươi còn có thể động, còn có thể phản kháng, còn có thể không chết. Phong đế cấp cùng phong đế cấp phía dưới võ giả có bản chất khác nhau, chiến lực cũng là cách nhau một trời một vực. Khác biệt ngay tại ở phong đế cấp phía dưới nguyện nhờ chính là nguyên tố chi lực, nhiều nhất là nặng hơn nguyên tố dung hợp áo nghĩa, nhưng phong đế cấp lại nguyện nhờ chính là thiên địa chi lực, đây chính là khác nhau. Phong đế cấp cường hoành hay không, ngay tại ở có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhiều thiếu, đạt tới thiên đế chi cảnh về sau, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực tựu phi thường khủng bố. Nhưng là... liền xem như thiên đế chi cảnh đều chỉ là mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu muốn đánh khai tiên vực chi môn, lại là muốn trưởng khống thiên địa chi lực. Chỉ có thể trưởng khống thiên địa chi lực người, mới có tư cách khống chế thiên địa chi lực mở ra kia đạo môn, tiến vào tiên vực, vĩnh sinh bất tử. Đây chính là một bước cuối cùng, theo mượn nhờ đến trưởng khống, không thể bước ra một bước này, cuối cùng sẽ cùng cửu dương thiên đế đồng dạng, mang theo tiếc nuối đến chết. Mạnh Nanh đột nhiên phát hiện Giang Dật thế mà có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nói một cách khác Giang Dật lúc nào cũng có thể mở ra tiên vực chi môn. Người nói Mạnh Nanh làm sao không khiếp sợ, làm sao không kinh nghi, phải biết Giang Dật cảnh giới trước mắt nhưng vẫn là phong vương cấp A. Chương 2125, rốt cục ra sao? Cái gì làm sao làm được, cứ như vậy làm được A? Giang Dật không nghĩ thấu lộ quá nhiều thế giới của mình bí mật, Mạnh Nanh coi như đoán được một chút, hắn cũng không định nói cho hắn biết, sở dĩ mập mờ suy đoán trả lời một câu. Người đang thử vừa rồi một chiêu kia. Mạnh Nanh lần này cũng không định buông tha Giang Dật, giống như Giang Dật có thể trưởng khống thiên địa chi lực, bọn hắn tùy thời có thể trở về tiên vực, chỉ cần trở lại tiên vực, Mạnh Nanh tựu cũng không e ngại hình sự đại nhân. Bởi vì hình sự đại nhân cũng không có chứng cứ chứng minh Giang Dật làm sụp đổ thiên yêu giới, hắn Mạnh Nanh tại tiên vực cũng không phải là không có chỗ dựa. Hắn nhưng là trấn thủ Bắc Điện linh thú, Bắc Điện ở vị kia hình sự đại nhân ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng thở. Tại thiên hồng giới, hình sự đại nhân là thiên, có thể đối Giang Dật cưỡng ép siêu hồn tìm chứng cứ, có thể tùy ý giết chết Giang Dật, đến lúc đó siêu tập đến chứng cứ, liền có thể trực tiếp đánh giết Mạnh Nanh. Nhưng chỉ cần Giang Dật đi tiên vực, gia nhập Bắc Điện, hình sự đại nhân liền muốn cố kỵ rất nhiều chuyện. Ít nhất không dám cưỡng ép đối Giang Dật động thủ đoạn, Giang Dật chỉ cần chết cắn không thả, Mạnh Nanh tìm người quần nhau thoáng cái việc này liền có thể bỏ qua. Mà lại, Giang Dật nhanh như vậy niên kỳ liền có thể mở ra tiên vực chi môn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đi Bắc Điện khẳng định lại nhận coi trọng, Bắc trong điện ở vị kia như mở miệng, ai cũng không dám động Giang Dật. Vừa rồi một chiêu kia, Giang Dật nhìn thấy Mạnh Nanh con mắt màu đen bên trong cấp bách, trầm ngâm một chút, hai tay duỗi ra, ở trong lòng quát khẽ nói, thiên địa chi lực, tụ. Bốn phía hư không lập tức có chút ba động, ức vạn tinh tinh chi điểm hướng Giang Dật hai tay tụ đến, Mạnh Nanh cẩn thận cảm ứng một phen, càng ngày càng kích động, hắn nhanh chóng quát khẽ nói, không sai, liền là thiên địa chi lực, Giang Dật ngươi thử một chút, có thể hay không lợi dụng thiên địa chi lực công kích ta. Công kích ngươi. Giang Dật trừng mắt nhìn, hắn như thật công kích Mạnh Nanh có thể gánh vác được hắn nhưng là thế giới này chúa tể. Một khi tâm hắn niệm khẽ động, Mạnh Nanh đoán chừng đều không động được đi, sau đó chỉ có thể trơ mắt làm mục tiêu sống. Đã Mạnh Nanh muốn tìm khổ, Giang Dật tựu không khách khí, phụ cận dù sao không có hỗn độn, không đến mức hủy đi hỗn độn, phá hư thế giới này cân bằng. Uống, Giang Dật cũng không có sử dụng thế giới chúa tể chi lực chấn áp, chỉ là cầm trong tay tụ tập thiên địa chi lực đối Mạnh Nanh đột nhiên vỗ tới. Suy suy, Giang Dật tiện tay vỗ, trong tay thiên địa chi lực hóa thành ức vạn ánh sao lấp lánh hướng Mạnh Nanh bay vụt mà đến. Tốc độ quá nhanh, Mạnh Nanh không có ý định tránh, bên ngoài cơ thể sáng lên màu đen lưu quang chuẩn bị ngạnh kháng. Phanh phanh phanh, Mạnh Nanh coi như muốn tránh đều không động được, chỉ có thể tiếp nhận ức vạn ánh sao lấp lánh xung kích. Chỉ là sau một lát Mạnh Nanh khóe miệng lộ ra tiên huyết, quát khẽ nói, tốt. Trở về, Giang Dật hai tay tìm tòi, ức vạn ánh sao lấp lánh lập tức trở về đi, Giang Dật tiện tay vung lên. Ánh sao lấp lánh biến mất không thấy, Giang Dật bay qua quan tâm hỏi, Mạnh đại ca, ngươi không sao chứ? Phốc, Mạnh Nanh phun ra mấy cái tụ huyết, nhếch miệng cười, không sai, đích thật là thiên địa chi lực, mà lại phi thường dâng trào, phi thường nồng đậm, Giang Dật ngươi thật có thể trường khống thiên địa chi lực. Đáng tiếc, thủ đoạn kém ta, ngươi còn không biết lợi dụng thiên địa chi lực thi triển lợi hại công kích a, ha ha ha. Bất quá đủ rồi, đủ. Giang Dật nhìn thấy Mạnh Nanh cư nhiên như thế hưng phấn, tò mò hỏi, cái gì đủ? Mạnh Nanh lau đi khóe miệng tiên huyết, kích động nói ra, ngươi có thể trưởng khống thiên địa chi lực, tùy thời có thể dùng mở ra tiên vực chi môn, chỉ cần đi tiên vực, hình sử đại nhân đều làm gì được bọn ta không được. Tùy đi về có thể mở ra tiên vực chi môn Giang Dật mộng, hắn có thể mở ra tiên vực chi môn cái này. Không thể nào, hắn đều có chút không tiếp thụ được. Lừa ngươi làm cái gì trưởng khống thiên địa chi lực liền có thể mở ra tiên vực chi môn. Mạnh Nanh kiên nhẫn cho Giang Dật giải thích thiên địa chi lực cùng nguyên tố chi lực khác nhau, đem phong đế cấp thiên đế chi cảnh sự tình cùng Giang Dật cẩn thận giải thích một lần. Cửu Dương thiên đế tàn hồn tan mất, Si Hồng giờ phút này còn tại thiên đình bên trong ngủ say. Không ai cho Giang Dật nói những này, hắn còn là lần đầu tiên đối với phong đế cấp, thiên đế chi cảnh có hệ thống hiểu rõ. Phong đế cấp phía dưới là mượn nhờ các loại nguyên tố chi lực, phong đế cấp có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thiên đế chi cảnh cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu muốn đánh khai tiên vực chỉ có thể chỉ có trưởng khống thiên địa chi lực. Giang Dật sau khi nghe xong, nội tâm sáng tỏ thông suốt. Mượn nhờ cùng trưởng khống kia hoàn toàn chính xác có bản chất khác nhau. Giống như theo Mạnh Nanh nói như vậy, thật sự là hắn xem như nắm trong tay thiên địa chi lực. Nói một cách khác, hắn tùy thời có thể dùng mở ra tiên vực chi môn, tiến vào tiên vực, vĩnh sinh bất tử. Không đúng. Đột nhiên, Giang Dật linh hồn chấn động, hắn phát hiện một cái lớn vô cùng vấn đề. Thật sự là hắn có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng... hắn trưởng khống chính là mình thế giới thiên địa chi lực. Thế giới này là chính hắn sáng tạo, hắn là thế giới này chúa tể, thế giới này hắn một ý niệm đều có thể hủy diệt, cái gì không thể trưởng khống. Hắn cũng không phải là thông qua cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa loại này chính quy cùng đường trưởng khống thiên địa chi lực. Sở dĩ, hắn hẳn là không cách nào trưởng khống hồng mông thế giới thiên địa chi lực, dựa theo lẽ thường tới nói. Hắn là không cách nào tại hồng mông thế giới mở ra tiên vực chi môn. Đừng nói trưởng khống. Hắn không có đạt tới phong đế cấp. Hồng mông thế giới thiên địa chi lực hắn đều không thể mượn nhờ. Chỉ có thể mượn nhờ nguyên tố chi lực, tỷ như hỏa chi lực, phong chi thúc phược những thứ này. Những chuyện này, Giang Dật không cách nào cùng Mạnh Nanh giải thích. Hắn cũng không muốn đi giải thích. Thế giới của hắn bí mật người biết càng ít càng tốt. Hắn trầm ngâm một phen, tạm thời đem những này sự tình thả một chút, nói ra, Mạnh đại ca, đã như vậy, ta ta muốn đi ra ngoài dò xét một phen. Giống như hình sử đại nhân rời đi, chúng ta tự mau chóng đem minh tộc hủy diệt, sau đó nghĩ biện pháp mở ra tiên vực chi môn tiến vào tiên vực. Đúng rồi, Mạnh đại ca ngươi có thể bảo chứng đi tiên vực, hình sử đại nhân sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Cái này không có vấn đề. Mạnh Nanh Phi thường tự tin nói ra, chỉ cần có thể đi tiên vực, chỉ cần ngươi gia nhập Bắc Điển, ngươi chết cắn nói không có việc này, không có chứng cứ hình sử đại nhân cũng bắt ngươi không có cách nào. Nghe nói Giang Dật muốn đi ra ngoài, Mạnh Nanh trịnh trọng bàn giao nói, ngươi ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải trong vòng một canh giờ vào đây. Giống như hình sử đại nhân còn tại Hồng Mông thế giới, hắn có thể tại trong vài canh giờ chạy tới. Dùng ngươi khống chế điểm ấy thiên địa chi lực, đối đầu hình sử đại nhân, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết ngươi. Ngươi có biết hình sử đại nhân có thể triệu tập bao nhiêu thiên địa chi lực, ít nhất có thể triệu tập Hồng Mông thế giới một thành thiên địa chi lực. Ngươi điểm ấy thiên địa chi lực căn bản không đáng chú ý. Một thành. Giang Dật trợn tròn mắt, toàn bộ Hồng Mông thế giới lớn bao nhiêu bên trong thiên địa chi lực có bao nhiêu một thành, cái kia chính là một phần mười a. Khủng bố như thế thiên địa chi lực, muốn giết hắn thật cùng mổ heo làm thịt dê không có khác nhau. Một canh giờ đủ. Giang Dật nhẹ gật đầu, hắn chỉ là ra ngoài dò xét một chút tình huống, một canh giờ đầy đủ đạt được hắn muốn tình báo. Vậy ta đi ra ngoài trước một chuyến, tình huống không đúng ta lập tức vào đây. Việc này không nên chậm trễ, Giang Dật ngồi không yên, quyết định lập tức khởi hành tìm địa phương dò xét tình báo. Hắn tinh tế đi cảm ứng Hồng Mông thế giới, hắn không có lựa chọn đi thiên hồng giới, cũng không có đi minh giới phụ cận, mà là lựa chọn thiên tề giới. Hắn rời đi thời gian dài như vậy, thiên tề giới khẳng định sẽ bị minh tộc chiếm cứ, bên trong hẳn là có minh tộc trinh sát. Đi! Thân ảnh của hắn biến mất ở trong hư không, sau một khắc ra thiên tề giới thiên tề thành trên không. Ha ha! Tại Giang Dật ra thiên tề giới trong nháy mắt, tại Cửu Dương thành bên trong nằm chợp mắt hình sử đại nhân đôi mắt đột nhiên mở ra, đùa cợt cười nói, rốt cục ra sao? Chương 2126, rửa mắt mà đợi. Giang Dật quá coi thường hình sử đại nhân kiên nhẫn. Trong tiên vực người đều có thể vĩnh sinh bất tử, tuế nguyệt đối với bọn hắn tới nói là dài dằng dặc. Bọn hắn thậm chí đều không có thời gian quan niệm, chỉ cần tiên vực không có việc gì, hình sử đại nhân có thể một mực tại cái này ở. Tiên vực rất tốt, bên trong có quá nhiều Hồng Mông thế giới không có bảo vật, nhưng ở tiên vực chờ đợi nhiều năm như vậy, hình sử đại nhân sớm đã có ta chết lặng. Tại đại thành trì lại lâu, ngẫu nhiên đến nông thôn chơi đùa cũng không tệ. Tiên vực quy củ rất nhiều, hình sử đại nhân chính mình tự chủ quản hình luật, sao có thể không lấy thân làm thì giờ khắc này ở Cửu Dương thành bên trong ở, nguyện truy tra thiên yêu giới sụp đổ việc này, để hình sử đại nhân khó được buông lòng một đoạn thời gian. Đừng nhìn hình sử đại nhân trong khoảng thời gian này một mực không có động tĩnh, mỗi ngày liền là sống phóng túng, còn đùa bỡn mấy cái cực phẩm nữ tử. Nhưng hắn tại toàn bộ thế giới đều lưu lại chính mình ấn ký. Chỉ cần thế giới này có lạ lẫm cường giả lạ lẫm khí tức xuất hiện, hắn đem có thể trước tiên biết rõ. Đi! Sống phong túng hưởng thụ đến không sai biệt lắm, nên là một chút chuyện chính. Hình sử đại nhân thân thể lóe lên ra thiền điện bên trong Hạ Vũ bên người. Hắn lạnh giọng nói ra, Giang Dật xuất hiện, ngay tại đông bắc bên cạnh cái kia giới diện bên trong. A! Hạ Vũ đôi mắt đột nhiên mở ra, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi, một bên kinh hỉ nói ra, đại nhân, mời theo ta truyền tống đi qua, chúng ta hợp lực cầm xuống Giang Dật. Hiu, hình sử đại nhân bắn ra, đi minh thần đại trận bên trong, Hạ Vũ quát khẽ, truyền tống. Thủ hộ truyền tống trận Minh Vương đánh ra đạo đạo màu đen minh lực khởi động minh thần đại trận, nhưng mà minh thần đại trận bên trong đột ngột truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Tiếp lấy đại trận băng liệt, Hạ Vũ cùng hình sử đại nhân bất đắc dĩ chỉ có thể bắn ra. Bên kia đại trận bị hủy diệt. Hạ Vũ sắc mặt biến đến âm trầm, các nàng chỉ có hai người, chỉ cần cho các nàng gần nửa canh giờ liền có thể truyền tống đi qua. Giang Dật quá độc ác, vừa ra thiên tề giới tự hủy đi minh thần đại trận. Hừ, hình sử đại nhân sắc mặt cũng thay đổi lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Vũ nói. Bản tọa mang ngươi bay thẳng đi qua đi, bên kia cũng không tính xa, 2 canh giờ liền có thể đến. Chúng ta trước truyền tống đi thiên tiên giới đi, bên kia cách ly thiên đủ giới gần rất nhiều, đến lúc đó đại nhân lại mang ta bay qua thời gian tụ ngắn. Tốt. Hình sử đại nhân cùng Hạ Vũ tiến vào một cái khác minh thần đại trận. Hạ Vũ nghĩ nghĩ đưa tin cho Minh Cổ nhìn kỹ thanh linh, tình huống không đúng trực tiếp chém giết, tiếp lấy nàng cùng hình sử đại nhân biến mất tại Cửu Dương thành trong quảng trường. Ha ha. Còn treo ở tòa thành phía trên thanh linh thấy cảnh này khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng rất thông minh thoáng cái tự đoán được Giang Dật đã ra tới, đồng thời thoáng cái tự hủy đi một cái giới diện bên trong minh thần đại trận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Dật đề phòng Hạ Vũ bên này đâu, thanh linh nội tâm có chút kích động, Giang Dật có thể hay không cuối cùng đánh giết Minh Đế đưa nàng cùng thất giới giải cứu đâu, nàng rửa mắt mà đợi. Rầm rầm rầm, thiên tề thành bên trong ngay tại bộc phát đại chiến, thành nội có hơn 100 vạn minh tộc quân đội, đây là Hạ Vũ vì tìm kiếm Giang Dật tại các giới đều đồn trú quân đội. Giang Dật sau khi ra ngoài phát hiện nhiều như vậy minh tộc quân đội đương nhiên sẽ không khách khí, trước đổ sát một trận, lại bắt bộ phận cao cấp minh tướng đi vào siêu hồn khảo vấn tin tức. Viêm Đế 5 người phong đế cấp đều triệu tập ra, còn có Ngụy Bình Bình Vân Thiên Vương Hạng Khôi các loại, chờ một đám ngụy đế cấp, mặt khác liền là vô tận hỗn độn chung. Thời gian cấp bách, Giang Dật nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu, sau đó trở lại thế giới của hắn. Vạn nhất hình sử đại nhân ở đây, bị hắn truy tung đến tựu rất phiền toái. Hơn 100 vạn minh tộc, cũng không có cường đại minh vương, đổ sát ngược lại là rất nhanh. Giang Dật phân phó Viêm Đế bọn người cầm xuống rất nhiều cao cấp minh tướng, toàn bộ đánh cho trọng thương lại không đánh giết. Hỗn độn trùng điều tập mấy trăm vạn, phía dưới chiến đấu khoảng chừng sau gần nửa canh giờ tựu kết thúc, cao cấp minh tộc bị bắt hơn 1000 cái. Giang Dật vung tay lên nói, vào thiên đình, chúng ta đi minh giới. Đi minh giới. Một đám người ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy Giang Dật ánh mắt quét xuống, toàn bộ đều hiểu. Giang Dật vừa rồi truyền âm cho bọn hắn, cố ý lưu lại mấy cái cất dấu trinh sát. Đoán chừng tin tức này là cố ý thông qua mấy cái này trinh sát truyền cho Hạ Vũ A. Giang Dật nhanh chóng đem hỗn độn trùng thu vào đi, chờ tất cả mọi người tiến vào về sau. Hắn thân thể hướng trên không trung bay đi. Đợi chút nữa mặt trinh sát dò xét không đến về sau, hắn mở ra thông đạo tiến vào hắn trong thế giới. Khi tiến vào thế giới trước, mạnh nhanh ra, hắn thần thức bốn phía liếc nhìn một lần, gật đầu nói, hình sử đại nhân không có ở cái này giới diện bên trong, đi mau. Mạnh nhanh tiến vào thiên đình, hắn tiến vào trước đó trong tay đánh ra một đạo bạch quang. Đem phụ cận Giang Dật khí tức cưỡng ép xóa đi. Giang Dật thu hồi thiên đình tiến vào trong thông đạo, sau đó thông đạo biến mất, không gian khôi phục nguyên dạng, khắp nơi trở nên bình tĩnh, chỉ để lại toàn thành tàn thi. Hơn một canh giờ về sau, thiên tề thành không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy 2 thân ảnh xuất hiện, hình sử đại nhân cùng Hạ Vũ tới. Chạy! Hình sử đại nhân thần thức liếc nhìn một vòng. Sắc mặt biến lạnh, Hạ Vũ càng là trong mắt đều là sát ý, phía dưới hơn 100 vạn minh tộc thi thể, đó cũng đều là minh tộc con dân A. Vù vù, ẩn núp mấy cái trinh sát phát hiện Hạ Vũ về sau, vội vàng bắn ra, quỳ một chân xuống đất quát khẽ, tham gia đế tôn, tham gia đại nhân. Hạ Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, Giang Dật chạy trốn bao lâu? Hơn 1 canh giờ, một cái trinh sát trả lời. Đế tôn nhanh đi thánh giới, Giang Dật nói muốn đi thánh giới đổ sát. Thánh giới là minh tộc đối với minh giới xưng hô, Hạ Vũ sắc mặt lần nữa trở nên lạnh, càng thêm giận không thể nghỉ, hình sử đại nhân tại cái này Giang Dật thế mà tứ không kiêng sợ chuẩn bị đi minh giới đổ sát thật lớn mật. Hừ hừ, mạnh nhanh. Hình sử đại nhân lại bất vi sở động, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, hắn rõ ràng cảm nhận được mạnh nhanh khí tức. Điều này nói rõ Giang Dật cùng Mạnh Nanh hoàn toàn chính xác cùng một chỗ, thiên yêu giới sự tình càng làm cho hắn hoài nghi. Đại nhân, Hạ Vũ không có vội vã đi minh giới, ánh mắt nhìn về phía hình sử đại nhân nói ra, ngài có thể truy tung đến Giang Dật hành tung sao hắn là thế nào đào tẩu đến cùng tiềm ẩn ở đâu?